Võng du đại tướng sư. Chương 372, thần kỳ binh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không được vô lễ. Không đợi Tả Dương mở miệng nói chuyện, Đông Phương Lang Thiếu cũng đã quay đầu lại, vội vàng hướng này hai tên gia đinh quát lên. Hắn là ta mời đến quý khách, tránh ra. Nhưng là Lang Thiếu, nghe được Đông Phương Lang Thiếu âm thanh, này hai tên gia đinh cũng không phải là thả tay xuống bên trong khoát đao. Bên trong một cái tuổi khá lớn người khá là làm khó dễ đối với Đông Phương Lang Thiếu nói rằng. Trong tộc thiết luật người cũng biết, nghị sự đường chính là gia tộc trọng địa. Bất kỳ người ngoài không được đi vào. Nếu chúng ta thả hắn đi vào, chỉ sợ không cách nào đối với trang chủ giao cho. Người nếu là ta mang đến. Nếu là có vấn đề gì tự nhiên cũng do ta toàn quyền phụ trách. Ta thì sẽ đối với ta cha giải thích. Không cần các ngươi có bàn giao. Đông Phương Lang Thiếu nghiêm mặt nói rằng. Tên kia tuổi khá lớn gia đinh không những không có tránh ra. Trái lại trên mặt còn lộ ra thân thiết vẻ mặt. Đặc biệt trịnh trọng nói rằng. Xin mời Lang Thiếu cân nhắc. Việc này không phải chuyện nhỏ. Người trước đó vài ngày mới vừa chịu trang chủ trách phạt. Trang chủ khí vẫn không có tiêu trừ. Nếu là tái phạm cỡ này sai lầm lớn. Hai tội cũng phạt. Chỉ sợ hậu quả này không hẳn là Lang Thiếu gánh chịu lên. Lang Thiếu, ta tuy rằng bất tài. Nhưng cũng làm bạn trang chủ hơn nửa đời người. So với bất kỳ người đều hiểu trang chủ tính khí. Việc này hắn quyết định không thể nuông chiều. Mà Lang Thiếu ngươi cũng là ta từ nhỏ nhìn lớn lên. Thực lại không thể xem ngươi tại đây điều tiết lộ càng chạy càng xa. Chuyện này, nghe xong danh gia này đinh lời nói. Đông Phương Lang Thiếu đến cùng vẫn là lộ ra một chút do dự vẻ. Không tự cảm thấy hướng về Tả Dương liếc mắt nhìn. Nhưng thấy Tả Dương như cũ vẫn là cái kia phó hờ hững tự nhiên vẻ mặt. Hàng này cũng là cái rất có nghĩa khí người. Tâm nói, thiết luật ở trước, tiền bối đại ca như vậy một cái người ngoài. Vì chúng ta Đông Phương thế ra sự gánh chịu càng to lớn hơn nguy hiểm đều không có lùi bước. Ta nếu là vẫn còn ở nơi này do dự không quyết định. Cái kia liền thực sự là uổng làm người. Nghĩ như vậy, Đông Phương Lang Thiếu nhất thời lại cắn răng. Chắp tay đối với tên kia tuổi khá lớn gia đinh nói rằng. Đức Thúc, lời nhắc nhở của ngươi ta những câu nghe ở trong lòng. Nhưng lần này ta cũng không phải ở hồ đồ. Chỉ có điều thời kỳ không bình thường liền cần sử dụng phi thường phương pháp. Đức Thúc, ta biết mình đang làm gì. Xin mời Đức Thúc cho đi. Nói đến, thời kỳ không bình thường. Cùng, phi thường phương pháp. Hai cái từ này thời điểm, Đông Phương Lang Thiếu thậm chí dùng tới trọng âm, mà danh gia này đinh tuy rằng cũng không phải là cái gì có thể tham dự nghị sự hạt nhân môn nhân. Nhưng thành tựu trang chủ Đông Phương thành thiếp thân cận vệ. Hắn biết đến sự tình có thể không có chút nào ít. Tự nhiên có thể nghe hiểu được, tên kia gia đinh nhìn Đông Phương Lang Thiếu kiên nghị con mắt. Chỉ chốc lát sau, rốt cục. Bá, một tiếng thu hồi khoát đao, quay đầu vừa nhìn về phía Tả Dương, dùng một chủng loại tự với cảnh cáo ngữ khí nói rằng. Người nếu là thật không sợ chết, liền xin mời. Ha ha, Tả Dương phảng phất không nghe thấy cảnh cáo của hắn, chỉ là khẽ mỉm cười, liền cất bước bước lên bậc thang. Sau đó, Đông Phương Lang Thiếu hít sâu một hơi, dùng sức đẩy cửa ra. Tả Dương theo ở phía sau, nối đuôi nhau mà vào, nghị sự đường cửa rất nhanh liền lại đóng lại. Thẳng đến lúc này, tên kia đã có tuổi gia đinh mới rốt cục lắc lắc đầu. Thở dài đối với một gã khác gia đinh nhẹ giọng nói rằng. Hay là Lang Thiếu lần này là đúng, thời kỳ không bình thường liền cần sử dụng phi thường phương pháp. Hy vọng người này có chút bản lãnh thật sự. Bằng không chuyện này nếu là không cách nào thích đáng giải quyết. Chỉ sợ ta Đông Phương thế gia liền muốn tai vạ đến nơi. Đức Thúc, người cũng không muốn quá mức lo lắng. chúng ta Đông Phương Thế Gia trải qua rất nhiều sóng to gió lớn đều vượt qua đến rồi. Chuyện lần này tuy rằng vướng tay chân một chút, nói tới chỗ này, danh gia này Đinh Ngữ Khí bỗng nhiên hơi ngưng lại, vội vã đứng thẳng người, chắp tay trùng nghị sự đường cửa lớn đối diện phương hướng hành lễ nói. Nhị trang chủ, tên kia đã có tuổi gia đinh cũng là vội vã quay đầu lại. Chỉ một chút trong mắt liền lộ ra cực kỳ rõ ràng vẻ kinh dị. Tương tự chắp tay hành lễ nói. Nhị trang chủ, người đến rồi. Cũng khó trách bọn hắn hai người gặp biểu hiện như thế. Tất càng đã không biết có bao nhiêu năm rồi. Từ lúc nhị trang chủ Đông Phương Nhân bởi vì đại trang chủ Đông Phương Thành chống đỡ Chu Lệ Thượng vị sự. Hai người cho rằng ý kiến bất hòa đại náo một chiếc sau khi. Đông Phương Nhân liền cũng không còn đặt chân nghị sự đường. Thậm chí ngay cả nghị sự đường cái nhà này đều không có từng tiến vào. Liền chớ đừng nói chi là đi đến nghị sự đường cửa chính. Không cần đa lễ, ta sẽ theo liền đi dạo. Đông Phương Nhân trùng hai người này gật gật đầu. Mang theo lồng chim như vô sự lắc lư lại đây. Lại đăm chiêu nhìn chằm chằm đã đóng lại nghị sự đường cửa lớn nhìn hồi lâu. Lúc này mới rốt cục mở miệng hỏi. Người này các ngươi cảm thấy làm sao? Về nhị trang chủ lời nói. Vừa nãy chúng ta rút đao thời điểm. Người này không có biểu hiện ra bất kỳ kinh hoàng. Thậm chí con mắt đều không nháy mắt một cái. Mà khi ta nói nhắc nhở hắn động tác này tính chất nghiêm trọng lúc. Hắn cũng bình thản ung dung. Phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tuổi tác hơi trường gia đinh liền vội vàng nói. Xem người này tuổi, cũng là cùng Lăng Thiếu gần như. Trẻ tuổi như vậy liền có thể có này tâm tình. Chí ít cùng giang hồ cùng thế hệ lẫn nhau so sánh liền mạnh hơn không ít. Là như vậy sao? Đông Phương Nhân trên mặt lộ ra một tia không quá dễ dàng xem hiểu ý cười. Nhị trang chủ, người muốn đi vào sao? Tuổi tác hơi trường gia đinh mượn cơ hội dùng tay làm dấu mời. Tuy rằng Đông Phương Nhân đã nhiều năm không hỏi trong tộc việc. Nhưng ở Đông Phương Thế Gia như cũ vẫn rất có uy vọng. Mà trong tộc người, cũng phi thường hy vọng hắn có thể cùng đại trang chủ Đông Phương Thành hòa hoãn quan hệ. Chân thành hợp tác, dù sao bọn họ nhưng là anh em ruột. Huynh đệ đồng lòng lợi đồng lòng. Không được, Đông Phương Nhân nhưng là lắc lắc đầu. Trùng chim trong lồng thổi một cái huýt sáo. Này mới nói rằng, ta ngay ở chung quanh đây đi dạo. Việc này các ngươi không muốn đối với Đông Phương Thành nhấc lên. Nói chuyện, Đông Phương Nhân chân nhưng lướt qua này hai tên gia đinh. Tuy rằng không có đi đến đẩy cửa, nhưng cũng hầu như dán vào nghị sự đường cửa sổ loanh quanh lên. Này có thể tuyệt đối không giống như là tùy tiện đi dạo. Dáng vẻ, Đông Phương Thế Gia, bên trong nghị sự đường, người tới người phương nào, Đông Phương Lăng Thiếu đẩy cửa đi vào vang động, cũng đã kinh động bên trong nghị sự đường hết đường xoay sở. Thậm chí cũng đã hồi lâu không nói gì, chỉ còn dư lại than thở Đông Phương Thế Gia môn nhân. Nguyên bản bọn họ nhìn thấy là Đông Phương Lăng Thiếu trở về. Chỉ nói hắn này cái nhà xí đi thật là đủ lâu. Liền muốn quay đầu tiếp tục buồn rầu. Kết quả không nghĩ đến còn chưa quay đầu lại. Liền nhìn thấy Đông Phương Lăng Thiếu phía sau còn theo một người trẻ tuổi. Mà người này nhưng là rất lạ mắt. Tuyệt đối không phải Đông Phương Thế Gia người. Liền, mỗi người đều trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Mang theo vừa giận vừa sợ vẻ mặt nhìn về phía hắn. Lăng Nhi, hắn là ai? Ngồi ở chỗ cao Đông Phương Thành cũng là một mặt tức giận. Đông Phương Thế Gia thiết luật từ hắn nhậm chức đại trang chủ bắt đầu từ giờ khác đó. Liền chưa bao giờ có người có can đảm vượt qua. Không nghĩ đến ngày hôm nay chính là Đông Phương Thế Gia tao ngộ đại kiếp tháng ngày. Nhưng không người nào dám tới xúc cái này rủi ro. Quả thực chính là chán sống rồi. Thật sự cho rằng Đông Phương Thế Gia là dễ ức hiếp sao? Cha, đây là ta mới vừa kết bạn bằng hữu. đối mặt chính mình cha chất vấn. Đông Phương Lăng Thiếu khí thế trong nháy mắt liền yếu đi mấy phần. Vội vã yếu yếu đáp. Kết quả lời còn chưa dứt. Bằng hữu, vẫn là mới vừa kết bạn bằng hữu. Đông Phương Thành lập tức đánh gãy hắn. Trên mặt tức giận càng hơn mấy phần. Dùng một loại bất luận người nào đều nghe ra là ở mạnh mẽ khắc chế chính mình âm thanh lật lọng hỏi. Người có biết đây là địa phương nào? Cha, Lăng Nhi biết. Đây là nghị sự đường. Đông Phương Lăng Thiếu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cha của chính mình trạng thái này. Nỗ lực muốn để cho mình biểu hiện bình thường một ít. Kết quả khi nói chuyện âm thanh nhưng là càng ngày càng nhỏ. Thậm chí đến cuối cùng, cũng đã nhỏ đến chỉ có chính mình có thể nghe rõ trình độ. Gia tộc thiết luật thứ 7 điều ngươi có thể còn nhớ là cái gì? Đông Phương Thành lại lớn tiếng hỏi. Lăng Nhi nhớ tới. Bất kỳ tộc ở ngoài người không được thiện vào nghị sự đường. Người vi phạm giết chết không cần luận tội. Hiệp trợ người cùng tội. Nhưng là, cha, Đông Phương Lăng Thiếu lập tức đứng thẳng người. Đem thiết luật lớn tiếng cõng một lần. Ngay lập tức lại vội vã nỗ lực biện giải cho mình. Kết quả như cũ vẫn là lời còn chưa dứt. Được rồi, Đông Phương Thành cũng đã lớn tiếng đánh gãy hắn. Lớn tiếng quát, người đến a, đem Đông Phương Lăng cùng thiện vào nghị sự đường ngoại tộc người bắt. Đầu vào địa lao chờ đợi xử lý. Như hai người bọn họ dám có phản kháng. Lập tức tiêu diệt không chút lưu tình. Dứt tiếng, phải, trong nháy mắt liền có không ít Đông Phương thế gia môn nhân. Hoác, một tiếng đứng lên. Bên hông binh khí theo đồng loạt ra khỏi vỏ. Mắt thấy liền muốn xông lên bắt người. Chậm đã. Bên trong nghị sự đường bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm xa lạ. Người nói chuyện không phải người khác. Chính là đi theo Đông Phương Lăng Thiếu phía sau Tả Dương. Lúc này, hắn đã đứng ở Đông Phương Lăng Thiếu phía trước. Trên mặt không có một chút nào ý sợ hãi. Cùng lúc đó, là ngươi. Chỗ cao Đông Phương Thành tùy theo phát sinh một cái thanh âm kinh dị. Hắn cũng rốt cục nhận ra Tả Dương. Này cũng khó trách. Dù sao Tả Dương ở mộ dung sơn trang lúc hành động thực sự là quá mức đột xuất. Dù là Đông Phương Thành sống hơn nửa đời người kiến thức rộng rãi. Cũng chưa bao giờ từng gặp phải xem Tả Dương như thế cả gan làm loạn mâu tặc. Thậm chí sau đó liền ngay cả minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam cùng bọn họ này mấy cái gia chủ đàm luận lúc thức dậy. Cũng là đối với người trẻ tuổi này ấn tượng khá là sâu sắc. Có điều nói đến, Tả Dương mượn cơ hội uống vào rượu độc của bọn họ. Cũng coi như là bọn họ ân nhân cứu mạng đây. Chỉ tiếc Tả Dương đã từng đáp ứng mộ dung khanh chắc chắn sẽ không đem việc này nói ra. Cái này ân nhân cũng chỉ có thể làm cái anh hùng vô danh. Bằng không mộ dung sơn trang cuộc sống sau này nhưng là không dễ chịu. Mà Tả Dương cũng không hy vọng mộ dung sơn trang tháng ngày không dễ chịu. Dù sao hiện tại mộ dung sơn trang nhưng là Di Hoa cung liên quan môn phái. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hại bọn họ chẳng khác nào suy yếu chính mình. Chính là tại hạ. Chúng ta lại gặp mặt, Đông Phương trang chủ, Tả Dương cười nhạt một tiếng, chắp tay trùng Đông Phương Thành được rồi một cái lễ. Ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hẳn là mộ dung sơn trang không làm gì được ngươi. Ngươi liền ngay cả ta Đông Phương thế gia cũng không để vào trong mắt thật không? Đông Phương Thành lạnh giọng hỏi, lời này vừa nói ra. Hóa ra là hắn nhỉ. Người này cũng thật là cả gan làm loạn. Lăng Thiếu từ Tô Châu trở về liền vẫn nhắc lên người này. Lần này rốt cục bị hắn hại. Đông Phương thế gia môn nhân cũng là từng cái xì xào bàn tán lên. Càng là trẻ tuổi môn nhân. Bọn họ ít nhiều gì đều từ Đông Phương Lăng Thiếu trong miệng nghe qua Tả Dương sự tích. Thậm chí có người còn cùng Đông Phương Lăng Thiếu cùng biểu đạt quá đối với Tả Dương hành động kính nể. Thế nhưng lúc này giờ khác này, bọn họ liền không như thế nghĩ đến. chỉ cảm thấy Đông Phương Lăng Thiếu cùng Tả Dương đều xong đời. Không dám, Tả Dương ngoài miệng nói không dám, trên mặt nhưng là một điểm vẻ khiêm nhường đều không có. Chỉ là cười cợt, đi thẳng vào vấn đề nói. Tại hạ lần này đi đến Đông Phương Thế Gia cũng không có ác ý, chủ yếu là chịu Lăng Thiếu ủy thác. Dò gió đến đây cứu giúp Đông Phương Thế Gia với thủy hỏa bên trong. Đông Phương Trang chủ như muốn cảm tạ, liền tạ Lăng Thiếu đi. Tạ, dù là Đông Phương thành thành phủ sâu hơn, giờ khắc này cũng là không khỏi sững sờ. Rào, bên trong nghị sự đường cũng là tất cả xôn xao tiếng. Thậm chí có người đều trực tiếp tức nở nụ cười. Người này thực sự là thật không biết xấu hổ. Này còn cái gì đều không có làm đây. Há mồm ngậm miệng liền lấy Đông Phương Thế Gia ân nhân tự xưng. Trên đời này lại còn có như thế diệu nhân. Thực sự là mẹ kiếp mở mang hiểu biết. Thiện vào nghị sự đường cũng đã là tội chết. Người này sợ là không chết quá. Hắn cho rằng hắn là cái gì a? Đông Phương Thế Gia đường đường tứ đại thế gia. Ở trong chốn giang hồ chính là các đại tông phái cũng không dám xem thường. Nếu là Đông Phương Thế Gia tự mình giải quyết không được sự. Hắn như thế cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên. Chỉ sợ minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam cũng chưa chắc có lớn như vậy khẩu khí chứ. Chờ một chút, hắn đã biết rồi Đông Phương Thế Gia quẫn cảnh sao. Lăng Thiếu không khỏi cũng quá không có thành phủ. Chuyện như vậy tại sao có thể đối với một người ngoài nhấc lên. Ở mọi người tiếng bàn luận bên trong, Đông Phương Thành cũng là nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đã như vậy, ta liền nói cho ngươi trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu. Vũ Nhi, người này liền do ngươi đến bắt giữ. Miễn cho sau đó có người nói chúng ta Đông Phương Thế Gia nhiều người bắt nạt ít người. Nói ra bị trên giang hồ bọn họ phái chế nhạo. Vâng, cha, theo một cái giàu có từ tính âm thanh trả lời. Một cái ngồi ở mặt trước người thanh niên trẻ cũng đã đứng lên. Quay đầu lại ánh mắt thanh lạnh nhìn về phía Tả Dương. Tả Dương cũng nhìn người nam từ trẻ tuổi này một chút. Mặt mày của hắn cùng Đông Phương Lăng Thiếu có mấy phần giống nhau địa phương. Có điều nhưng so với Đông Phương Lăng Thiếu nhiều hơn một chút vẻ kiên nghị. Khuôn mặt góc cạnh cũng càng thêm rõ ràng một ít. Chỉ là từ khuôn mặt nhìn lên lời nói. Thấy thế nào đều muốn so với Đông Phương Lăng Thiếu càng thêm trầm ổn. Càng thêm đáng tin. Tiền bối đại ca. Người nhất thiết phải cẩn thận. Đây là đại ca ta Đông Phương Vũ. Nhìn thấy người nam từ trẻ tuổi này. Đông Phương Lăng Thiếu cũng là vội vã tiến đến Tả Dương phía sau. Mượn cơ hội nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn cùng nhà chúng ta người khác không giống nhau. Ngoại trừ kỹ thuật rèn. Luyện võ hắn cũng là xưa nay đều không lười biếng. Hơn nữa thiên phú phi thường cao. Bởi vậy hiện tại nhà chúng ta võ công cao nhất người chính là hắn. Hơn nữa binh khí của hắn không phải là phổ thông binh khí. Mặt trên có thật nhiều huyền cơ. Tả Dương khẽ gật đầu. Mắt nhìn thẳng nhìn Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ cũng là lạnh lạnh nhìn hắn. Cất bước từ trong đám người đi ra. Sau đó cánh tay phải bỗng nhiên run lên. Rầm, một tiếng vang giòn qua đi. Một cái tương tự với xiềng xích đồ vật tự bên hông hắn rút ra. Dường như linh xà bình thường múa. Đây là liên kiếm. Nhưng ngay lập tức cánh tay phải của hắn lại là bỗng nhiên run lên. Chèng, cái kia xiềng xích lại nối liền với nhau. Mỗi một tiết đều hoàn mỹ, phù hợp. Cuối cùng tổ hợp thành một thanh thẳng tắp sắc bén trường kiếm. Sau đó, Đông Phương Vũ lại hai tay tạo thành chữ thập nắm chặt chuôi kiếm. Răng rắc. Tuy rằng không hiểu đến cùng lại phát sinh cái gì. Thế nhưng Tả Dương thấy rõ ràng. Thanh trường kiếm này lại chia ra làm hai. Tay trái tay phải mỗi người nắm một thanh. Biến thành một dài một ngắn tử mẫu kiếm. Mẹ nó, Tả Dương đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế thần kỳ binh khí. Có vẻ như coi như là khoa huyễn điện ảnh bên trong Transformer cũng không nhiều như vậy biến hóa chứ. Không thẹn là Đông Phương thế gia. Rèn đúc binh khí thủ đoạn quả nhiên không phải bình thường, cách chương.